Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, Lôi Đế Diệt Thế, Thiên Thủ Trấn Đế Thuật, danh xưng ngay cả đại đế đều có thể trấn áp, đây là sánh vai thiên mệnh bí thuật sát phạt chi thuật. Lại thêm Ninh Giang Vạn Tinh Phi Tiên Thể, dùng tuyệt đối lực lượng thôi động này thuật, khiến cho một kích này uy lực tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Hắn mặc dù chỉ là cửu tinh thiên vương, thế nhưng là một kích đánh ra, không gian tại chỗ băng liệt, đây là dùng tuyệt đối lực lượng đánh nát không gian, đừng nói thánh giả, cho dù là thánh vương dưới một kích này, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Không được, thiên lôi tử thần sắc kịch biến, chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận trấn áp mà đến. Loại lực lượng này, giống như là hàng trăm hàng ngàn tòa cự nhạc đè xuống. Còn không có đánh tới trên người hắn, hắn liền cảm thấy toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt. Khó có thể chịu đựng, đây chính là đánh nổ tiểu chiến thần một chiêu. Quả nhiên lợi hại, trước đó hắn liền nghe nói qua một chiêu này uy lực. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là tiểu chiến thần quá yếu. Cảm thấy tiểu chiến thần mua danh chuộc tiếng, nhưng là thật đang đối mặt một chiêu này thời điểm. Hắn mới phát hiện trước đó ý nghĩ 10 phần sai, không phải tiểu chiến thần yếu, mà là một chiêu này uy lực quá mức khủng bố. Bằng vào một chiêu này, Ninh Giang đủ để quét ngang một thế, liều mạng thiên lôi tử nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí tức bỗng nhiên bộc phát, ở trên người hắn, một cỗ thiên mệnh chi lực càn quét mà ra, lôi đế diệt thế, thiên lôi tử tóc bay vù vù, sau người. Xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, đạo thân ảnh này đỉnh thiên lập địa, toàn thân cao thấp bị vô cùng vô tận lôi đình bao khỏa xen lẫn. Mỗi một đạo lôi đình, đều là kim sắc nguyên thủy tổ lôi, hắn hai cái hốc mắt, càng giống là hai mảnh mênh mông lôi hải, thâm bất khả trắc, hắn sừng sững ở trong thiên địa, phô thiên cái địa uy áp hướng về bốn phía đẩy ra. Vô số thân thể người run rẩy. Cơ hồ muốn làm trận quỳ xuống, thiên lôi đại đế, rất nhiều võ giả đều thất kinh. Lôi đế diệt thế, đây là thiên lôi đại đế thiên mệnh bí thuật, có được không thể tưởng tượng uy lực, thiên lôi đại đế tại lôi đình chi đạo bên trên đăng phong tạo cực. Được xưng lôi đạo đệ nhất nhân, lôi đế diệt thế làm hắn thiên mệnh bí thuật, chính là lấy uy lực xưng, ở dưới một chiêu này, thần càn giết thần. Phật càn giết Phật, cái gì thần ma yêu nghiệt, đều muốn đền tội, lúc này, lôi đế hiện thế, hắn người khoác từng đạo kim sắc nguyên thủy tổ lôi, cứ việc thân hình mơ hồ, giống như xương khói bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Thế nhưng là khí thế của hắn cường hoành đến khiến người không thở nổi. Nghĩ không ra thiên lôi tử đã học xong lôi đế diệt thế. Có một chiêu này tại, thiên lôi tử tất thắng. Thiên lôi phủ người tín tâm tràn đầy, cũng chỉ có bọn hắn rõ ràng, một chiêu này uy lực đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Lôi đế diệt thế một chiêu này, đối với thôi động người cũng có khá cao yêu cầu. Tại thiên lôi phủ bên trong, cho dù là đại thánh cấp cường giả, đều chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Thiên lôi tử có thể thôi động một chiêu này, cũng là bằng vào thiên lôi thánh thể ưu thế. Một chiêu này uy lực. Đủ để chém giết thánh vương, để đại thánh đều tạm thời tránh mũi nhọn, giết, thiên lôi tử thét dài, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy, ở sau lưng hắn lôi đế, bàn tay một trào, ngưng tụ ra một thanh lôi chùy, cái này lôi chùy từ nguyên thủy tổ lôi sen lẫn mà thành. Sáng lóa, mặc dù nói, tôn này lôi đế trên người lôi đình chi lực, so ra kém chân chính nguyên thủy tổ lôi. Nhưng cũng có thể được xưng tụng là yếu hóa bản, cái này lôi đình chi chùy, chính là thiên lôi đại đế đế khí, lôi đế chùy, thiên lôi đại đế tay cầm lôi đế chùy, hung hăng một kích hướng phía Ninh Giang đập xuống, lôi quang vạn đạo, từng đạo vạn trượng lôi đình xen lẫn trên lôi đế chùy. Vì tiện một tia chớp, đều có thể giết chết thiên vương, vô số sắc mặt người trắng bệch, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Loại uy thế này quá kinh khủng, quả thực là tuyệt sát một kích, nhất là cái này lôi chùy hạ xuống xong, từng đạo lôi đình thế mà hóa thành một cái lôi cầu. Cái này lôi cầu là độ cao áp xúc lôi đình chi lực. Phần chứa trong đó lực lượng càng thêm đáng sợ. Một khi bộc phát, tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa. Cái này lôi đế diệt thế. Tại các đại thiên mệnh bí thuật bên trong, chỉ sợ có thể tranh một chuyến trước 10 đi. Có thánh quân đều cảm thấy rùng mình. Đây chính là thiên mệnh bí thuật. Nếu có một vị thánh quân tu luyện thiên mệnh bí thuật, cho dù ta cùng hắn cảnh giới tương đương, cũng phải nháy mắt bị giết. Lại một vị thánh quân hâm mộ nói. Thiên mệnh bí thuật uy lực quá mức đáng sợ. Tu luyện thiên mệnh bí thuật thánh quân cùng không có tu luyện. Không thể so sánh nổi. Một kích này, thắng bại tất phân, cũng không biết ai có thể thắng. Đó còn cần phải nói. Lôi đế diệt thế uy danh hiển hách, nghe nói thiên lôi đại đế ở thiên mệnh chi chiến thời điểm. Lấy một chiêu này, một chút đả thương nặng 5 vị chuẩn đế, giết chết 3 vị, nhất cử đạt được thiên mệnh chi lực tán thành. Một chiêu chi lực, để 5 vị chuẩn đế trọng thương, 3 vị chuẩn đế vẫn lạc. Phải biết, những cái kia có tư cách tham gia thiên mệnh chi chiến chuẩn đế, đều là đứng đầu nhất chuẩn đế. Dạng này chiến tích, đáng sợ đến bực nào. Không sai, mặc dù nói Ninh Giang một chiêu này cũng rất lợi hại. Nhưng là một cái tiểu chiến thần, lại thế nào so ra mà vượt 8 vị chuẩn đế. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mặc dù tiểu chiến thần đánh giá rất cao, được vinh dự đuổi sát năm đó một đời chiến thần, nhưng cho dù là năm đó chiến thần, cũng làm không được một chiêu chi lực, quét ngang 8 vị chuẩn đế. Công tử, ngươi thấy thế nào? Hoa Thanh Phi bên cạnh, có thuộc hạ hỏi. Hoa Thanh Phi ánh mắt ngưng trọng, lôi đế diệt thế một chiêu này, chính là hắn, đều vô cùng tâm động, uy lực như vậy, hắn tự hỏi mình không tiếp nổi. Có lẽ, đế tử có thể tiếp được một chiêu này, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm đi. Hoa Thanh Phi nhìn xem Ninh Giang. Từ trong đáy lòng, hắn chán ghét Ninh Giang, ước gì Ninh Giang đi chết. Thế nhưng là làm cùng Ninh Giang giao thủ qua người, hắn hiểu được Ninh Giang đến cỡ nào cường hoành, thắng bại, khó liệu. Cuối cùng, Hoa Thanh Phi chỉ cấp 4 chữ này. Sư tỷ, cái này Ninh Giang cùng Thiên Lôi Tử, ngươi cho là người nào sẽ thắng? Một bên khác, Hoa Khinh Dung bên người có người dò hỏi. Hoa Khinh Dung nghĩ nghĩ, nói, sư tổ lưu lại bản chép tay bên trong, từng có một đoạn liên quan tới lôi đế diệt thế ghi chép. Sư tổ nói qua, pháp này chỉ luận bá đạo, tại rất nhiều thiên mệnh chi thuật bên trong, chỉ ít có thể xếp vào trước 10. Thậm chí có cơ hội tranh một chuyến trước Namani, bởi vậy muốn cùng pháp này đấu lời nói. Ngàn vạn không thể chính diện ngạnh bính, phải tận lực tránh đi phong mang, lại tùy thời phản kích, lôi đế diệt thế một chiêu này. Mạnh chính là công kích chính diện lực, yếu chính là tính linh hoạt. Nói như vậy, cái này Ninh Giang cùng Thiên Lôi Tử ngạnh bính, căn bản là nhất định phải thua. Không, ta cảm thấy hắn sẽ thắng, nhưng mà... Hoa Khinh Dung lắc đầu nói, vì cái gì, một loại trực giác. Hoa Khinh Dung hồi tưởng Dược Thần Sơn thời điểm. Mặc dù cùng Ninh Giang tiếp xúc không nhiều, nhưng là Ninh Giang mang cho nàng cái loại cảm giác này. Chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, thâm bất khả trắc. Hoa Khinh Dung bên cạnh, còn đứng lấy một vị nữ tử. Hoa Khinh Dung đã là Hoa Dung Nguyệt Mạo, quốc sắc thiên hương. Thế nhưng là cùng nàng này so sánh, y nguyên phải kém hơn một bậc. Phiêu Miểu Cung truyền nhân, Cung Nguyệt Thiên, cùng một thời gian, Lý Phi Hàn bên cạnh, đứng một vị thanh niên. Thanh niên này trong mắt bộc phát cuồn cuộn chiến ý, vạn chúng chú mục hạ, chỉ thấy lúc này Ninh Giang, khống chế thiên thủ trấn đế thuật, không chút nào lui không cho, cùng lôi đế diệt thế hung hăng đụng vào nhau. P.S. Khoan thai tới chậm. Đằng sau còn có 2 canh, nhưng là quá muộn, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta suốt đêm viết xong, hết chương.